Chương 3476, Sáng Đạo Sơn. Trầm Tường cảm thấy người lão giả này xem ra cũng không yếu, nhưng cũng bị cướp đi Sáng Đạo Thánh Tinh, khiến cho hắn có chút. Ngươi tại sao không muốn này Sáng Đạo Thánh Tinh? Vân Du ông lão cảm thấy hết sức tò mò, cười hỏi. Ta biết được là bọn họ cướp đến, vì lẽ đó chắc là vật quy nguyên chủ. Trầm Tường như nói thật đạo, tuy rằng hắn có mục đích, chủ yếu là vì biết được này Sáng Đạo Thánh Tinh đến từ đâu. Nhưng chuyện này cũng không hề là nhất định có thể biết được, vì lẽ đó Trầm Tường làm như thế, hơn nữa đều là vật quy nguyên chủ. Vậy ta đưa cho ngươi đi. Vân Du ông lão đem Sáng Đạo Thánh Tinh đưa cho Trầm Tường. Cái này, quá quý trọng đi. Trầm Tường nói, Thương Hồn Tông trưởng giáo tự bạo, chuyện này có phải là cùng ngươi có liên quan? Vân Du ông lão đem Sáng Đạo Thánh Tinh để lên bàn diện. Này hạt Sáng Đạo Thánh Tinh đối với hắn mà nói tự hồ cũng là rất trọng yếu. Hắn bị thương, ta lại vừa vặn lăn lộn đi vào, sau đó đánh lén hắn. Trầm Tường nói, Vân Du ông lão gật gật đầu, hắn thương hẳn là bị Sáng Đạo Thủy Tổ làm thương. Tiền bối, ngươi biết Sáng Đạo Thủy Tổ sự tình? Trầm Tường thất kinh hỏi, cái kia đại trong kết giới diện liền phong ấn Sáng Đạo Thủy Tổ, chính là cái kia Sáng Đạo Thủy Tổ đột nhiên xuất hiện, mới để mỗi bên thế lực lớn bá chủ bị thương. Ta chính là vì thế mà tới. Vân Du ông lão cũng có chút kỳ quái, ngươi lại là làm sao biết Sáng Đạo Thủy Tổ sự tình? Ta tại đại trong kết giới diện từng chiếm được truyền thuyết chú văn. Trầm Tường nói, hắn cùng Tiêu Tương Lâm được truyền thuyết chú văn, điều này cũng không phải bí mật gì. Ta tự hồ nghe nói có hai người trẻ tuổi được truyền thuyết chú văn, bọn họ là một đôi thầy trò, đều rất trẻ tuổi, ngươi nên chính là cái kia đồ nhi đi. Vân Du ông lão cười ha ha, thật là không có nghĩ đến, ngươi quãng thời gian trước vừa mới vừa được truyền thuyết chú văn, không bao lâu liền chạy đến Thương Hồn Tông gây ra chuyện như vậy đến rồi, thực sự là không đơn giản. Ta tại đại trong kết giới gặp mặt đến Ngự Long Điện chủ yếu giết một cái Thương Hồn Tông trưởng lão, người trưởng lão này vì bảo mệnh, nói cho Ngự Long Điện chủ bọn họ Thương Hồn Tông cướp giật một tên Vân Du ông lão, được một hạt Sáng Đạo Thánh Tinh, lúc đó ta đoạt được rất bí ẩn, vì lẽ đó biết được chuyện này, liền chạy tới. Trầm Tường nói, tiền bối, có thể cùng ta nói một chút Sáng Đạo Thủy Tổ sự tình sao? Trầm Tường đầy mặt nghiêm túc, đây là không phải là cùng chúng ta cướp đi truyền thuyết chú văn có quan hệ. Không sao, chỉ là bởi vì các ngươi cướp đi truyền thuyết chú văn, mà gia tốc phong ấn suy nhược. Vân Du ông lão nói, cái kia phong ấn là nhiều truyền thuyết chú văn tổ hợp mà thành, truyền thuyết chú văn đã xuất hiện vấn đề, có thể hấp thu năng lượng tiến hóa, sau đó thoát ly phong ấn, lâu dần, phong ấn sẽ suy nhược. Trầm Tường gặp phải A Hổ, chính là như vậy, những truyền thuyết chú văn đó lại là một cái phong ấn, dùng nhiều như vậy truyền thuyết chú văn đi phong ấn gia hỏa, chính là cái kia cái gì Sáng Đạo Thủy Tổ. Tại sao muốn phong ấn Sáng Đạo Thủy Tổ? Trầm Tường nghi hoặc không rõ, Sáng Đạo Thủy Tổ có bao nhiêu cái, tại đại trong kết giới diện cái kia chính là sáng tạo tà đạo, ngươi nên biết tại sao muốn phong ấn hắn đi. Vân Du ông lão sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, hiện tại hắn chạy đến, này vô cùng không ổn, lại là sáng tạo tà đạo Thủy Tổ, thế gian tất cả tà ác, đều là đến từ chính cái này Thủy Tổ, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Vậy làm sao bây giờ? Trầm Tường có chút bận tâm, đây chính là sáng đạo chi địa, nếu là hủy diệt, sẽ lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Sáng đạo chi địa phá hủy liền phá hủy, lại làm một cái đi ra là được rồi. Cần lo lắng chính là, này tà đạo Thủy Tổ đem tà đạo phát dương quang đại. Vân Du ông lão nói, bởi vì đây là sáng đạo chi địa, vạn đạo chi nguyên, hắn từ nơi này phóng thích tà ác lực lượng, sẽ cuồn cuộn không ngừng chảy vào mỗi cái thế giới, nếu là khắc chế không được người, nội tâm tà ác ý nghĩ sẽ tăng vọt, đến thời điểm đều sẽ bị hắn nô dịch, có biện pháp gì ngăn cản hắn sao? Trầm Tường cảm thấy vô cùng đáng sợ, bởi vì loại này tà ác ảnh hưởng, không phải trực tiếp chặt đứt không gian là được, mà bởi vì vạn đạo bên trong đều ẩn chứa tà ác lực lượng, chỉ có điều bị áp chế, một khi bị tà đạo Thủy Tổ khống chế, này cổ tà lực lại đột nhiên tăng vọt, lạc lối bản tính, ta cũng không biết, ta chỉ là đến tra xét tình huống, tra xét rõ ràng thì sẽ trở lại bẩm báo, chuyện như vậy không phải ngươi và ta có thể ngăn cản. Vân Du ông lão than thở, sáng đạo chi địa rất lớn, Trầm Tường vị trí khu vực cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, ở chỗ này thập đại tông môn mạnh nhất, mà ở tại hắn khu vực, còn có càng mạnh hơn càng thần bí tồn tại, đều do chúng ta không được, đem cái tên này thả ra. Trầm Tường nói, cũng không phải các ngươi sai, cái tên này sớm muộn đều sẽ đi ra, chỉ có điều sẽ càng trễ một chút, hiện tại đem hắn thả ra, chúng ta cũng là sớm một chút đối phó mà thôi. Vân Du ông lão nói, tiền bối, ngươi đến bản thân nơi nào, nghe tới rất lợi hại, có thể biết nhiều như vậy đồ vật. Trầm Tường tò mò hỏi, Sáng Đạo Sơn. Vân Du ông lão cười nói, Sáng Đạo Sơn phi thường to lớn, hơn nữa tổng cộng có 7 tòa, một ngọn núi lớn liền bao trùm vạn dặm đại địa, ta là tới bản thân trong đó một tòa sơn, thật là lợi hại nha. Trầm Tường ngẫm lại đều cảm thấy rất chấn động, ngươi tìm chất không sai, nhất định phải cố gắng tu luyện. Vân Du ông lão vỗ vỗ Trầm Tường vai, tiền bối, ngươi Sáng Đạo Thánh Tinh từ nơi nào đến, ta nghĩ làm nhiều một chút. Trầm Tường có chút thật không tiện hỏi, bởi vì đây là hắn trả Sáng Đạo Thánh Tinh một người trong đó mục đích. Mặc dù tại chúng ta bên kia cũng khó tìm, tại chúng ta bên kia, có một chỗ gọi là sáng đạo cổ địa, chỗ đó có thật nhiều sáng đạo thánh thạch cùng sáng đạo thánh tinh ở bên trong, nhưng ẩn giấu đến mức rất thâm, khó tìm được người. Vân Du ông lão nói, người tu vi bây giờ đi, có chút không đủ, dễ dàng chết ở bên trong. Sáng đạo chi địa thật to lớn, ta vẫn là lần đầu biết những chuyện này. Trầm Tường cảm khái nói, xác thực rất lớn, dù sao cũng là sáng đạo chi địa. Vân Du ông lão ha ha cười nói, được rồi, ta phải đi về, nguyên bản ta dự định đi giáo huấn một chút cái kia Thương Hồn Tông trưởng giáo, không nghĩ tới đã chết đi, ta liền thuận tiện tới thăm ngươi một chút, sáng đạo thánh tinh liền tặng cho ngươi làm lễ vật, chúng ta sau này còn gặp lại. Vân Du ông lão lấy ra một cái trận bàn, cười cùng Trầm Tường cáo biệt, hắn mở ra trận bàn sau đó, một luồng rất mạnh thời không lực lượng tuôn ra, Vân Du ông lão đã không thấy tăm hơi. Trầm Tường thán phục một tiếng, lại là thời không lực lượng. Tiêu Tương Lâm từ lục đạo thần kính bên trong đi ra, nói, thời không lực lượng, bọn họ những thứ này, khẳng định đối thời gian chú văn cùng không gian chú văn vận dụng đến cực hạn. Trầm Tường gật gật đầu, vô cùng tán thành, sư phụ, ta đưa cho ngươi những sáng đạo đó chú văn bên trong, có thời gian hay không chú văn? Trầm Tường hỏi, thời gian chú văn có thể hay không là truyền thuyết chú văn nhỉ? Chắc là không phải, ta hoài nghi tầng thứ 7 hoặc là tầng thứ 8 chính là thời gian chú văn, ta hiện tại còn không học được, hơn nữa cũng không hiếu học. Tiêu Tương Lâm nói, chúng ta hiện tại có phải là muốn trở về Long Tượng Môn? Trầm Tường nói, ta cũng không muốn trở lại. Tiêu Tương Lâm nghe thấy nhắc lên hồi Long Tượng Môn, vẻ mặt liền thay đổi, cảm giác trở lại không có tác dụng gì, người nơi này có nhiều như vậy sáng đạo chú văn,